Chúa tể hắc ám, chương 9, nhặt tiểu loli bên đường về cái gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật lợi hại, cô gái nhỏ che miệng lại ngạc nhiên. Rời khỏi đây trước đã. Giang Hà cảnh giác nhìn xung quanh, kéo nàng đi thật nhanh. Đi được vài trăm mét, Giang Hà thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ nhìn Giang Hà đầy ngưỡng mộ. Đại ca, ngươi thật là lợi hại, hình như trạng thái phóng xạ 100. Phải không, trong nháy mắt một chiêu hạ gục con chuột đen kia là ám ảnh kỹ sao? He he, Giang Hà không tỏ ý kiến. Còn ngươi, trạng thái phóng xạ bao nhiêu? Trạng thái phóng xạ 83. Cô gái nhỏ có chút nản lòng, vẻ mặt rối rắm. Ta đang học năm 2, năng lượng tối chưa tiến hóa thành khí. Ta nghe nói săn thú sẽ nhanh hơn, cho nên ta muốn đến thử xem, kết quả không có ám ảnh kỹ căn bản không thể chạm vào nó, cho dù có mua vũ khí có năng lượng tối cũng vậy thôi. Học sinh nên tu luyện ở trường tốt hơn, Giang Hà nhàn nhạt nói. Trường học cung cấp một môi trường ổn định để tu luyện, có nhiều hoạt động khác nhau để nâng cao thực lực của ngươi, như vậy tốt hơn nhiều người phải liều mạng chiến đấu rồi. Ừm, cảm ơn đại ca. Cô gái nhỏ rất cảm kích, hai người đồng hành cùng nhau, vừa nói chuyện vừa đi về. Cô gái nhỏ tên là Trần Tiểu Yến, đơn thuần, đáng yêu, tính tình cũng rất dễ khiến người khác yêu thích, rất ngưỡng mộ Giang Hà, thậm chí còn mơ hồ tiết lộ chuyện chưa có bạn trai, thiếu chút nữa là nhảy bổ lên người hắn. Cho dù thế nào, có một cô gái như này ở bên cạnh trong lòng cũng thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên, tình trạng này không kéo dài. Vừa định quay lại, hai người mặt mũi xấu xí đột nhiên xuất hiện, chặn đường, một béo một gầy, trông không đẹp mắt. Yêu, còn có em gái xinh nữa hả? Ánh mắt tên mập sáng lên, ánh mắt dung tục của hắn trực tiếp nhìn chằm chằm Trần Tiểu Yến. Vùng ngoại ô rất ít khi có học sinh xuất hiện, hơn nữa người con gái mặc đồng phục học sinh, hơn nữa đa số con gái đều đánh nhau, liều mạng, tàn nhẫn hơn đàn ông con trai, làm sao giống em gái đầy khí thế thanh xuân trước mặt được. Thằng nhóc, bạn gái ngươi à? Người đàn ông gầy lạnh lùng hỏi. Giang đại ca, Trần Tiểu Yến hoảng sợ trốn sau lưng Giang Hà. Giang Hà nhíu mày, hắn biết bên ngoài không yên ổn, nhưng không nghĩ tới ngày đầu tiên liền gặp phải cảnh quấy nhiễu thế này, có khác nào chuyện cướp giật tiền lớp dưới đâu. Muốn bao nhiêu tiền, Giang Hà bình tĩnh hỏi. Yêu, rất biết điều đấy. Người đàn ông mập mạp hết lần này tới lần khác cười nhìn Trần Tiểu Yến. Mọi người đều là người tốt không muốn đòi tiền của ngươi đâu, hay là anh để bạn gái anh ở cùng chúng ta một lát. Trần Tiểu Yến sợ hãi. Cho dù có thu phí bảo vệ cũng không thể phá quy tắc. Sắc mặt của Giang Hà khó coi. Quy tắc, ha ha, ông đây chính là quy tắc. Tên mập hung dữ nói. Huỳnh, 90, năng lượng tối ở trạng thái bức xạ nghiêng xuống, tên mập trực tiếp bộc lộ sức mạnh của mình, khi năng lượng tối tăng lên, thân hình mập mạp của hắn ta trở nên cường tráng. Người đàn ông gầy cũng trực tiếp bùng nổ năng lượng tối, trạng thái phóng xạ 70. Cả hai đều không phải là học sinh bình thường, ánh mắt của bọn họ rất dữ tợn. Phiền toái, sắc mặt của Giang Hà trắng bệch, thằng nhóc kia, bây giờ không ai quan tâm ngươi, ngươi đi đi. Tên mập cười lạnh, Giang đại ca, Trần Tiểu Yến lo lắng khóc òa lên, hít, Giang Hà hít sâu một hơi, bỗng nhiên đứng chắn trước người Trần Tiểu Yến, gắt gao nhìn chằm chằm hai người trước mặt. Muốn động vào nàng, xem các ngươi có bản lĩnh gì không đã. Rất tốt, tên mập cười dữ tợn, Huỳnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cú đấm sét, tên mập tung ra một cú đấm, năng lượng tối cường hóa 90, sức mạnh của tên mập vượt quá mức bình thường, đương nhiên người bình thường không thể địch nổi, nhưng càng đáng sợ hơn là không gian xung quanh đang dao động. Đây là, đồng tử của Giang Hà hơi co lại, ám ảnh kỹ là một năng lượng tối cường đại, uy lực vượt xa người thường, chẳng qua mỗi một lần tu luyện ám ảnh kỹ đều phải tiêu hao rất nhiều năng lượng, cho nên ở trạng thái phóng xạ có rất ít người tu luyện. Không nghĩ tới lần tùy ý ra ngoài này lại gặp phải một người tu luyện, đã thế còn là người tu luyện ám ảnh kỹ. Giang Hà không hề nghi ngờ chịu một quyền này bản thân hắn chắc chắn không còn đường sống. Cơ thể của hắn mới chỉ có 13, năng lượng tối cường hóa, sao có thể đấu nhau với người có 90. Năng lượng tối cường hóa được, đánh không lại chỉ có thể trốn. Chúng ta đi, Giang Hà nắm lấy Trần Tiểu Yến, vô thức muốn đưa nàng đi. Nhưng mà ngay lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác lồng ngực lạnh lẽo, một con dao găm đâm thẳng vào ngực. Giang Hà quay đầu lại, không thể tin được người ra tay chính là Trần Tiểu Yến. Nhưng mà lúc này người con gái thanh thuần không thấy đâu, chỉ thấy khóe miệng nhàn nhạt châm chọc, vẻ mặt lạnh băng. Ngươi, Giang Hà sửng sốt, Huỳnh, nắm đấm sấm sét của tên mập rơi xuống, Giang Hà trực tiếp bay ra ngoài. He he, bàn tay lo lớn của tên mập đang vỗ cặp mông cong cớn của Trần Tiểu Yến. Làm tốt lắm, đúng vậy, Trần Tiểu Yến nháy mắt, các ngươi, Giang Hà sốc, cách chương.